quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quyền Hải muốn giải thích điều gì đó, nhưng Dương Duy Lực chỉ lắc tay một cái, chẳng muốn nghe thêm nữa. Anh sợ rằng nếu ngồi nghe thêm, mình sẽ bị vị bác đầu óc như bã đậu này làm cho tức C-H-E-T mất. Đệ muội, sự tình không phải như vậy đâu. Dương Quyền Hải quay sang định giải thích với Hứa Quế Chi. Vậy là như thế nào? Hứa Quế Chi cười nhạt, lau khóe mắt, là tôi có lỗi với con tôi. Lẽ ra tôi không nên tin tưởng các anh chị. Phiêu Vũ Miên Miêu cũng là do cô làm mẹ bất cẩn. Dù khổ cực thế nào năm đó cũng nên để cả nhà đoàn tụ. Đệ đệ đâu rồi? Dương Quyền Hải ngó nghiêng trong phòng. Để tôi nói chuyện với cậu ấy. Giải thích với Hứa Quế Chi. Một người phụ nữ chắc chẳng thể nào rõ ràng được. Chuyện gì thế? Dương Quyền Đình nghe tiếng khóc của vợ, không nằm yên trong phòng được nữa. Vội bước ra. Đệ đệ, cậu tới rồi. Dương Quyền Hải suýt nữa bật khóc. Hối hả nói, vợ anh trong tù khổ lắm, sắp không chịu nổi rồi. Cậu có thể, bác, Dương Duy Lực ngắt lời ông ta. Bác sĩ bệnh viện đã đưa ra giấy chẩn đoán rồi. Sao bác vẫn không tin? Anh cười nhạt, hay là bác chỉ muốn tin vào điều bác mong muốn? Giống như chuyện năm xưa vậy, dù rốt cuộc đã xác minh là Dương Duy Chu trộm đồ. Dù Dương Duy Chu cũng đã thừa nhận, nhưng trong lòng Dương Quyền Hải, kẻ trộm vẫn là anh. Giấy chẩn đoán gì vậy? Dương Quyền Đình hỏi. Sáng nay bác chưa kịp ăn cơm, nói là bác gái trong tù sắp không chịu nổi, muốn chúng tôi làm thủ tục bảo lãnh cho bà ấy ra ngoài chữa bệnh. Dương Duy Lực thản nhiên nói. Thực ra, khi anh đến trại giam và nhìn thấy dáng vẻ của Phùng Tú Cầm, anh đã biết bà ta đang giả vờ. Không biết bà ta dùng cách gì lại thuyết phục được cảnh sát trại giam gọi điện thoại giúp. Dương Duy Lực để Dương Quyền Hải chấp nhận sự thật, đã tự mình đưa Phùng Tú Cầm cùng nhân viên trại giam đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả kiểm tra quả thật rất tát vào mặt, ngoài lượng đường trong M, Á, U hơi cao, mọi chỉ số khác đều bình thường. Còn việc bà ta thường xuyên chóng mặt, hoa mắt, có lẽ là do đường huyết cao gây ra. Thời buổi này mức sống mọi người đều không cao, nhiều người thực chất bị hạ đường huyết. Phùng Tú Cầm ngồi tù lâu như vậy vẫn bị cao đường huyết. Không phải bác sĩ có bị hắn mua chuộc không? Phùng Tú Cầm khóc lóc nói, tôi người mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, sao lại bảo là không có bệnh? Câu nói này vừa là nói với bác sĩ, nhưng đồng thời cũng khắc sâu vào lòng Dương Quyền Hải. Ông ta dường như cũng nghĩ như vậy. Dù sao, Dương Duy Lực chính là không muốn cho Phùng Tú Cầm được bảo lãnh ra ngoài. Dương Quyền Đình nhìn anh trai, vừa thất vọng vừa mệt mỏi nói, đại ca, nếu anh không tin lời của Duy Lực, thì để Duy Tông làm đơn xin lại, tìm một bệnh viện nào đó mà anh tin tưởng đi. Dương Quyền Hải, tôi nghe nói cũng không nhất thiết phải đến bệnh viện, chỉ cần có giấy chứng nhận là được. Lời Dương Quyền Hải vừa dứt, cả phòng khách yên ắng đến mức nghe cả tiếng kim rơi. Dương Duy Lực bật cười khẩy, anh đứng dậy nắm tay Chu Chiêu Chiêu. Đi thôi, về phòng ngủ với anh. Mẹ kiếp, mấy ngày tuyết rơi bên ngoài làm việc còn không mệt bằng về nhà bị Dương Quyền Hải làm cho tức chết. Thà ngủ một giấc cho khỏe còn hơn ngồi đây nói chuyện với cái đầu đầy nước của ông ta. Còn việc ông già muốn giải quyết thế nào? Kệ ông ấy, em đi lấy ít bánh bao cho anh. Chu Chiêu Chiêu thương xót nói, bây giờ bánh bao chắc đã chín rồi. Anh với bố mấy ngày nay vì chuyện tuyết rơi xoay như trong chóng. Mấy ngày không ngủ, ăn xong mau đi nghỉ đi. Lời cô nói kỳ thực cũng là nói cho Dương Quyền Hải nghe. Dương Quyền Đình và Dương Duy Lực đâu như Dương Quyền Hải, chỉ biết lo cho mảnh đất nhỏ của mình. Họ còn trọng trách trên vai, mấy ngày nay vì thiên tai tuyết rơi không ngừng chạy ngược xuôi. Lấy đâu ra thời gian rảnh mà lo cho chuyện của Phùng Tú Cầm. Dương Duy Lực có thể chạy một chuyến như vậy, Chu Chiêu Chiêu đã thấy xót xa lắm rồi. Giờ thấy Dương Quyền Hải còn nghi ngờ anh, trong lòng càng thêm khó chịu. Bác, cô thấy Dương Quyền Hải dường như còn tức giận, không nhịn được nói, cháu là dâu mới về nhà họ Dương, lẽ ra không có quyền lên tiếng, nhưng bác làm như vậy khiến người ta quá phẫn nộ, cháu không thể không đứng ra nói vài lời bênh chồng mình. Cô đỏ mắt nói, từ ngày tuyết rơi đến giờ, họ ra ngoài lo chuyện chính sự, chỉ về nhà được 2-3 lần, thay quần áo xong là đi ngay. Bác cũng có mắt, bác nhìn xem, họ mệt đến mức nào rồi. Chu Chiêu Chiêu nói, Duy Lực sáng nay bác đến mới vừa về nhà, còn bố thì chưa mới về. Vừa nghe chuyện của bác, Duy Lực có nửa lời phàn nàn nào không? Anh ấy lập tức dẫn bác đi trại giam ngay. Dù năm xưa các bác vô tình suýt làm anh ấy điếc tai, anh ấy cũng chưa từng kể với ai. Thế mà bác đối xử với anh ấy như thế nào? Chu Chiêu Chiêu tức giận nói, bác lại còn nghi ngờ anh ấy mua chuộc bác sĩ. Cô cười nhạt, trước đó anh ấy có biết gì đâu. Dương Quyền Hải bản năng gật đầu. Suốt đường đi, anh ấy có rời khỏi bác không? Chu Chiêu Chiêu lại tiếp tục, mua chuộc bác sĩ, Dương Duy Lực nhà tôi không có bản lĩnh và năng lực lớn như vậy đâu. Cô nói, nếu ai dám vấy bẩn lên người anh ấy, tôi là người đầu tiên không tha. Một chàng nói ra, khiến Dương Quyền Hải mặt đỏ như gấc. Dương Quyền Đình và Hứa Quế Chi cũng cảm thấy xấu hổ. Con cái bị oan ức, lẽ ra nên do cha mẹ đứng ra bảo vệ, nhưng kết quả lại để cô con dâu út trong nhà ra mặt. Nhìn lại Dương Duy Lực, cái đuôi của anh ta sắp vểnh lên trời rồi. Chút áy náy vừa dâng lên trong lòng Dương Quyền Đình, khi thấy bộ dạng kiêu ngạo của con trai, lập tức tan biến. Cháu dâu, Dương Quyền Hải ngượng ngùng nói, bác không có ý đó. Bác không nói ra, nhưng ý tứ trong lời nói đã rõ ràng. Chu Chiêu Chiêu thẳng thắn. Dương Quyền Hải im bặt, không nói được gì nữa. Bố, mẹ, hôm nay con có lỗi. Chu Chiêu Chiêu quay sang nói với Dương Quyền Đình, anh ấy là chồng con không đành lòng nhìn anh ấy chịu oan ức như vậy. Bác, cháu xin lỗi. Nói xong, cô nắm tay Dương Duy Lực, đi nào, ra bếp lấy bánh bao, ăn xong mau đi ngủ đi. Rất là dứt khoát, Dương Duy Lực nhìn cô mà lòng tràn đầy vui sướng, cảm giác được người khác bảo vệ, quả thật rất tuyệt. Đại ca, anh, Chu Chiêu Chiêu đi đến cửa nghe thấy giọng Dương Quyền Đình. Là tôi có lỗi với con cái, anh cũng đã làm ông nội rồi. Sau này, Dương Duy Lực khựng lại, nhưng ngay sau đó lại kéo tay Chu Chiêu Chiêu đi tiếp. Ông già này ý gì đây? Định gián tiếp xin lỗi anh sao? Hừ, còn phải xem anh có muốn nhận hay không. Chu Chiêu Chiêu, cách chương.